Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, lãnh địa thủ hộ. Ngay tại Trầm Phong phân thần nháy mắt, một đạo nhanh như thiểm điện kim xí điểu mang theo bén nhọn khiếu âm lao xuống thẳng xuống dưới. Bay thẳng Trầm Phong đầu đánh tới. Theo nó cái kia sắc bén như vạch trên vuốt, liền có thể minh bạch, vô luận người nào đầu, chỉ cần bị nó như thế một chảo, tất nhiên sẽ cùng phá nát dưa hấu đồng dạng, tứ phân ngũ liệt. Bất quá, Trầm Phong có thể tránh thoát đi sao? Chỉ ít lấy tình huống trước mắt đến xem. Không thể. Phong Trì Điện giơ cao, xốc xếch búi tóc đã bị kình phong tách ra, lạnh lẽo thấu xương theo da đầu bay thẳng xuống. Trầm Phong nỗ lực hướng một bên nghiêng người. Dù sao, tức liền trở thành cụt một tay dương quá, cũng hầu như so mất mạng mạnh chút. Thế mà, ngay tại đầu hắn còn chưa kịp di động thời điểm, sắc bén đầu ngón tay, giống như dao găm đồng dạng tiếp xúc đến đỉnh đầu hắn phát hơi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Toàn bộ Kiến Long Thành giống như bị người coi như xúc sắc đồng dạng đung đưa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức đem thân ở không trung, không kịp đề phòng chuẩn bị kim xí điểu vung ra một bên. Bén nhọn móng vuốt chăm chú dán vào Trầm Phong da đầu xẹt qua. Những nơi đi qua, trong nháy mắt lôi ra một chuỗi chói mắt huyết châu. Trầm Phong vội vàng cúi thân tránh né, lập tức lại hướng bên cạnh chuyển rời một bước, đợi đứng vững về sau, mới thở phào một ngụm chọc khí, lấy tay vuốt ve tùng tùng nhịp tim đập loạn cao cao. Một trận hoảng sợ, đợi chung quanh cục diện ổn định về sau, hắn mới có cơ hội phóng nhãn bốn phía. Kiến Long Thành bên trong, khắp nơi đều là không có chịu đựng lắc lư mà sụp đổ phòng ốc. Kinh hô cùng kêu rên thanh âm liên tiếp. Khắp nơi đều là rối bời tràng cảnh. Lại là động đất. Trầm Phong có chút buồn bực. Nơi này có không phải ven biển hoặc là cái gì dễ dàng phát sinh động đất đặc thù lục địa đoạn. Làm sao trong khoảng thời gian này vậy mà liên tiếp phát sinh động đất. Thì trong lòng hắn kinh ngạc thời điểm, đột nhiên dồn sức đánh một cái thông minh. Kim xí điểu đâu? Dạng này động đất, còn không phải đem phía ngoài yêu thú tất cả đều dẫn vào trong thành. Ai? Đúng là mẹ nó nhiều tai nạn. Trầm Phong ảo não thanh âm còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên lại phát hiện một cái vô cùng hiện tượng quỷ dị. Vừa mới cái kia hơi kém lấy đi của mình tánh mạng kim xí điểu, lúc này vậy mà thất kinh bốn phía đảo quanh, mà kim xí điểu trên thân có cái hết sức rõ ràng màu trắng chùm sáng. Chim hàng. Trầm Phong mắng một câu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất bước hướng trước mặt đi đến. Vốn cho là kim xí điểu tất nhiên sẽ tại chính mình tới gần về sau, đối với mình khởi xướng tiến công. Cho nên Trầm Phong mỗi phóng ra một bước, đều là tăng thêm 12 phần cẩn thận. Thế mà, đợi hắn vừa mới tới gần một chút, kim xí điểu lại đột nhiên ngẩng đầu. Tại cảnh giác nhìn thoáng qua về sau, lại một mặt kinh hoàng lui về phía sau. Bất quá đầu như cũ thỉnh thoảng nhìn liếc một chút trên người cái quang đoàn kia. Tựa hồ chỗ đó mới là mình uy hiếp lớn nhất. Nhà ôi, Trầm Phong có chút vui vẻ. Không phải mới vừa thẳng chim sao? Không phải còn định dùng ngươi cái kia móng vuốt nhỏ đem ta gãi chết sao? Lúc này làm sao sợ rồi? Ngươi cũng không thể dạng này a. Cho dù là chim, cũng không thể chính là cái này điểu dạng nhi a. Trầm Phong đi về phía trước, kim xí điểu lui về sau. Theo Trầm Phong từng bước ép sát, kim xí điểu sau lưng có thể đường lùi càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, bị Trầm Phong dồn đến một cái không chỗ có thể trốn xó xỉnh. Thế mà, cũng là Trầm Phong vươn tay dự định đối nó dùng sức mạnh thời điểm, đột nhiên nghe được Khâu Nguyên Long thanh âm ở phía sau vang lên. Nhanh, nhanh, tìm kiếm thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân, thẩm đại nhân, người ở chỗ nào? Thẩm đại nhân, nghe được ngươi hồi câu nói. Ngoặc kép, Trầm Phong nghe không còn gì để nói, không khỏi hướng bên cạnh đi vài bước, dự định đáp lại mọi người một tiếng. Thế mà, ngay tại hắn quay người lại nhìn đến xa xa tình huống lúc, lại đột nhiên sững sờ tại chỗ đó. Hơn nửa ngày, hắn mới điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha ha, xong rồi. Ha ha ha ha, tiểu Đông Tây quả nhiên không có gạt ta. Còn thật thành, tiểu tử nhóm, đại gia ở chỗ này chờ đâu. Có bản lĩnh ngươi tiến đến a. Một tầng trong suốt màn sáng phía trước. Trầm Phong đắc ý nhìn lấy bên ngoài liều mạng cào màn sáng yêu thú. Dương Dương tự đắc hướng bọn họ ngoác ngón tay. Một bộ trêu tức khiêu khích bộ dáng. Hướng bên ngoài hô, Thẩm đại nhân ở chỗ này. Tìm được, tìm tới Trầm đại nhân. Mọi người nhìn thấy Trầm Phong. May mắn còn sống sót đám người. Tất cả đều như ong vỡ tổ lao qua. Cái này khiến Trầm Phong không thể không quay người nhìn lấy mọi người. Thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu. Chính mình an toàn, mọi người an toàn, toàn bộ Kiến Long Thành tại trước mắt mà nói. Cũng đồng dạng đã an toàn. Thành chủ đại nhân, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Khâu Nguyên Long người còn chưa tới trước mặt. Trong miệng lại nhịn không được lớn tiếng hỏi. Khâu Nguyên Long vấn đề. Lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Ào ào tò mò nhìn Trầm Phong. Chờ mong lấy đáp án của hắn. Ha ha, không có gì. Ta không phải đáp ứng mọi người kiên trì một chút nữa là có thể nha. Hiện tại ta thực hiện. Đối đoàn người hứa hẹn. Trầm Phong khẽ cười nói. Đại nhân, người không biết có bao thần kỳ. Thật, người cũng không biết. Những cái kia yêu thú không chỉ có công không tiến vào. Mà lại liên thành bên trong yêu thú cũng đột nhiên đàng hoàng lên. Người không biết. Một cái vừa mới vô cùng hung mãnh yêu thú. Lúc này vậy mà giống như một cái nhát gan chuột. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thành chủ đại nhân. Người nói tia sáng kia màn an toàn sao? Hiển nhiên. Mặc dù bây giờ phía ngoài những cái kia yêu thú tựa hồ lấy sạch màn không có cách nào. Nhưng ai có thể cam đoan đến đón lấy đến cùng tình huống như thế nào? Dù sao. Như thế kiên cố thành tường. Đều bị thanh này xúc sinh làm nhanh tan thành từng mảnh. Huống chi đạo này nhìn qua có thể không thế nào kháo phổ nhi màn ánh sáng. Vấn đề này Trầm Phong chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao người ta không có hứa hẹn chất lượng ba bao cái gì. Bất quá hệ thống trong cửa hàng đi ra đồ vật. Chất lượng phương diện có lẽ vẫn là không có vấn đề gì, đừng quản cái này. Tranh thủ thời gian tổ chức đoàn người cứu người. Trầm Phong đổi chủ đề, vừa mới cùng yêu thú lúc chiến đấu, thế nhưng là có không ít binh lính thụ thương, tăng thêm hiện tại sụp đổ nhiều như vậy phòng ốc, bên trong khẳng định lại áp không ít người. Trầm Phong nói xong, lại phát hiện mọi người tất cả đều một mặt quái dị mà nhìn mình. Lúc này thời điểm, Khâu Nguyên Long cuối cùng là đến trước mặt, đại nhân, cùng yêu thú lúc đang chém giết thương binh, đã thích đáng an bài xong xuôi. Bất quá sụp đổ phòng ốc lại có chút quỷ dị. Không có nện thương tổn một người. Trầm Phong sửng sốt một chút. Thuyết pháp này, hắn là hoàn toàn không tin. Nhà sụp đổ, vậy mà không có nện thương tổn một người. Người đùa ta đây. Gặp Trầm Phong không tin. Khâu Nguyên Long vội la lên. Thành chủ đại nhân, người đi theo ta. Khâu Nguyên Long nói xong. Liền muốn cấp Trầm Phong dẫn đường. Chờ ta một lát. Ta đem cái này gà đất cho xử lý. Trầm Phong xoay người đi tìm kim xí điểu. Nhưng lúc này, đâu còn có kim xí điểu cái bóng. Mọi người giúp ta tìm một chút. Không đuổi rơi nó. Chung quy là cái mầm tai vạ. Đối với kim xí điểu lực sát thương. Trầm Phong vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cho nên, biện pháp tốt nhất cũng là chảm thảo trừ căn. Xử lý xong việc. Đợi Khâu Nguyên Long biết rõ tình huống về sau. Lần nữa xen vào nói. Đại nhân, người thấy con yêu thú kia trên thân. Có phải hay không có cái màu trắng chùm sáng? Trầm Phong nhẹ gật đầu. Ánh mắt như cụ bốn phía tìm kiếm. Không cần thối lại, bọn họ đã đi ra. Khâu Nguyên Long mở miệng nói. Có ý tứ gì? Trầm Phong lần nữa sửng sốt. Không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Khâu Nguyên Long. Theo chúng ta vừa mới phát hiện. Chỉ cần lưu tại màn sáng bên trong yêu thú, trên thân đều sẽ có một cái màu trắng chùm sáng, mà cái này chùm sáng sẽ trực tiếp đưa chúng nó đưa đến màn sáng bên ngoài. Khâu Nguyên Long không, chỉ có ngữ khí chân thành, mà lại biểu lộ cũng đặc biệt nghiêm túc. Là thế này phải không? Trầm Phong quay đầu hỏi thăm mọi người. Không nghĩ tới mọi người ào ào gật đầu. Trầm Phong bốn phía tìm tòi một chút. Tại xác nhận không có kết quả gì về sau. Mở miệng nói. Ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Một đám người vượt qua bừa bộn phế tích. Đi vào nội thành. Lúc này thời điểm. Trầm Phong mới phát hiện. Khâu Nguyên Long nói tình huống. Vậy mà thật như thế. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân. Gặp Long trên đường cái đã sớm bị mọi người thanh lý sạch sẽ. Thực đang chuẩn bị một số cứu mạng thầy lang. Ào ào tại đường hai bên dựng lấy lều. Chuẩn bị tùy thời viện thủ cứu người. Đợi Trầm Phong đi đến trên đường thời điểm. Còn thấy có người đứng trên đường. Chỉ vừa mới sụp đổ phòng ốc giật mình. Lớn như vậy phòng ốc sụp đổ. Những thứ này túp lều cùng nhân viên vậy mà không có bị thương tổn. Thật là quá thần kỳ. Trầm Phong đương nhiên sẽ không cùng người tại trên đường cái thảo luận cái gì. Tại Khâu Nguyên Long chỉ huy dưới. Khảo sát mười mấy nhà sụp đổ phòng ốc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy mà không có nhất ra bởi vì phòng ốc sụp đổ mà bị thương tổn. Cho dù tại lúc sụp đổ. Người một nhà tất cả đều đợi trong phòng. Cuối cùng. Chuyện này vẫn không có biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đối với cái này. Trầm Phong đành phải đưa nó quy kết làm lãnh địa thủ hộ thạch công lao. Bất quá nói đi thì nói lại. Cái này lãnh địa thủ hộ thạch tại sau cùng bố trí hoàn thành thời điểm. Động tĩnh cũng quá mẹ nó lớn a. Hiện tại sụp đổ nhiều như vậy phòng ốc. Cho dù yêu thú thối lui. Muốn chữa trị. Cũng là một kiện vô cùng chuyện phiền phức. Đối với cái này. Trầm Phong lúc này hạ lệnh. Ngoại trừ các binh sĩ vẫn như cũ nghiêm đem cái chết thủ. Thời khắc chú ý ngoài thành động tĩnh bên ngoài. Những người khác thì toàn thành bắt đầu thu thập sụp đổ phòng ốc. Mọi người ở đây vừa lĩnh mệnh rời đi thời điểm. Thành tường bên kia truyền đến tin tức. Phía ngoài yêu thú chính đang rút lui. Đây chính là cái hiếm thấy niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như yêu thú lui. Chẳng phải là nói. Kiến Long Thành thì triệt để an toàn đâu. Nghe được tin tức này. Trầm Phong lại cũng không đoái hoài tới làm sự tình khác. Vội vã đi vào sụp đổ bên tường thành phía trên. Hướng ra phía ngoài xem chừng. Lúc này thời điểm, chỉ thấy trở thành nguyên bản đem Kiến Long Thành vây lít nhít yêu thú. Giờ phút này vậy mà thật đang quay đầu lui về. Tuy nhiên bởi vì số lượng quá mức to lớn mà dẫn đến tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhưng có thể mong muốn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái sau 15 phút, mọi người liền có thể ra khỏi thành thăm dò. Phải biết ngoài thành trồng chất những cái kia còn như núi nhỏ yêu thịt. Thế nhưng là Kiến Long Thành tất cả mọi người thèm nhỏ dãi đã lâu đối tượng. Tuy nhiên trước mắt Kiến Long Thành có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Nhưng thì Trầm Phong mà nói, hết thảy tất cả. Đều chưa có xác định những thứ này yêu thú là có hay không chính rời đi trọng yếu hơn. Cho nên, hắn vẫn đứng tại màn sáng biên giới. Nhìn chằm chằm hướng, về, sau rút lui yêu thú. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Trầm Phong gặp gần nhất yêu thú. Khoảng cách màn sáng cũng có hơn 300 mét thời điểm. Liền nhịn không được xuyên qua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.